tứ tiểu thiếp của nhị vương gia, chương 58, dịu dàng, góc chuyện audio.com, không phải chỗ đó, chỗ này, không phải, xuống dưới chút nữa, đây sao, gần tới rồi, xuống chút nữa thôi, đúng là chỗ đó, dùng sức một chút, thế này được chưa, đúng là như vậy, thực thoải mái, uyển nghi lim dim đôi mắt thỏa mãn tận hưởng sự khoái cảm đang truyền đến, toàn thân tê dại như có dòng điện chạy qua. Nam Cung Việt ở trên người Uyển Nghi, vầng trán lấm tấm mồ hôi, đang cố gắng dùng sức. Rầm, cửa phòng bị đạp tung, Nam Cung Nguyệt sốt sắng chạy vào. Hoàng huynh, tỷ tỷ mất tích rồi, Nam Cung Nguyệt chạy thẳng vào phòng, vừa kịp phun ra một câu, sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì lập tức đứng hình. Cả Nam Cung Việt và Uyển Nghi đang quay lưng lại phía nàng, đều đang trong tình trạng lõa thể. Xin lỗi, hai người cứ tiếp tục đi, muội không làm phiền nữa. Ha ha, Nam Cung Nguyệt lập cập đóng cửa lại, chạy biến mất mặt đờ như quả cà chua tim đập chân run. Vừa nãy tới nàng phòng Uyển Nghi tìm đi tìm lại cũng không thấy đâu, khắp vương phủ tuyệt nhiên không thấy bóng dáng. Nàng cứ tưởng tỷ tỷ của nàng mất tích rồi chứ, ai mà ngờ đâu Hoàng huynh yêu dấu của nàng lại mang tỷ tỷ của nàng về phòng mà âu yếm chứ. Trước đây, mỗi khi có nhu cầu, Hoàng huynh cũng trực tiếp tới phòng của người đó, chưa có từng đưa nữ nhân nào vào phòng để làm chuyện đó nếu không thì nàng cũng đâu có hiểu nhầm là tỷ tỷ của nàng mất tích chứ. Thật không hay chút nào, may là muội ấy không xông vào lúc chúng ta. Uyển Nghi nhăn nhó khổ sở, may là cả nàng và Nam Cung Việt đều đang quay lưng lại, hơn nữa cũng có kéo chăn qua phủ kín nửa người, nếu không thì... nàng quả thật không dám nghĩ tiếp nữa, càng ngày càng vô phép tắc. Thật không ra gì nữa rồi. Nam Cung Việt bực dọc nhăn chán. Có lẽ nên tìm uội ấy một phu quân. Thành thân rồi sẽ chín chắn hơn. Uyển Nghi đề xuất ý kiến. Không được, tại sao, nàng mới chỉ nói thế thôi, đâu cần phản đối nhanh như vậy chứ. Nam Cung Việt nằm xuống bên cạnh Uyển Nghi, hai tay gối sau đầu. Ta lại còn không biết nàng muốn nói gì sao. Nàng đang muốn bảo ta tác hợp cho Nguyệt Nhi với Tề Dương đúng không? Chàng biết, Uyển Nghi ngồi bật dậy kinh ngạc hỏi. Sao cái gì hắn cũng biết vậy? Sao hắn lại biết Nguyệt Nhi thích Tề Dương chứ? Ta là hoàng huynh của nó, chẳng lẽ lại không biết sao? Nếu đã biết thì sao chàng lại không tác hợp cho họ chứ? Tề Dương là người tốt, địa vị cũng không thấp, vậy thì tại sao chàng lại không đồng ý? Vì ta cảm thấy Tề Dương không có cảm tình với Nguyệt Nhi, đối với hắn mà nói, có lẽ Nguyệt Nhi chỉ như muội muội. Tề Dương là huynh đệ tốt của ta tôn trọng ý kiến của hắn. Không thể vì Nguyệt Nhi mà ép buộc hắn được. Nam Cung Việt lười biếng nhắm mắt lại, Uyển Nghi bĩu môi chán nản, thôi vậy, đành phải để Nguyệt Nhi tự thân vận động thôi. Nàng không tin một người đáng yêu như Nguyệt Nhi lại không thể khiến Tề Dương rung động. Nhìn sang bên cạnh thấy Nam Cung Việt đang nhắm mắt hơi thở đều đặn, Uyển Nghi lại lay lay người hắn. Dậy, dậy đi, tiếp tục massage, chàng không được bỏ dở như vậy Nam Cung Việt không thèm mở mắt, đưa tay kéo Uyển Nghi nằm xuống. Ngủ đi, không ngủ được giờ toàn thân ta đều đau nhức cả. Đều là do chàng hại cả, mau dậy massage cho ta đi. Uyển Nghi ngoi dậy khỏi vòng tay của Nam Cung Việt lại tiếp tục lắc lắc. Uyển Nghi bị hắn ăn quá nhiều, toàn thân như bị rút hết sức lực, nàng bắt hắn phải massage cho nàng để. Bồi thường, góc chuyện audio.com, Nguyệt Nhi xông vào phá ngang, hắn cũng định nhân cơ hội mà trốn việc luôn, đâu có dễ như thế. Nam Cung Việt bất đắc dĩ trở dậy tiếp tục massage cho Uyển Nghi. Từ lúc nào mà hắn lại mất hết phong độ, để cho nàng tùy ý sai bảo thế này. Tỷ tỷ, Nam Cung Nguyệt đang cùng Hỷ Nhi ngồi nhàn nhã cắn hạt dưa, vừa nhìn thấy Uyển Nghi đi tới thì thực vui vẻ cười hề hề. Uyển Nghi lườm Nam Cung Nguyệt một cái nhưng trên mặt lại hoàn toàn mang ý cười. Quay sang mỉm cười dịu dàng với Hỷ Nhi. Hỷ Nhi em lui ra ngoài một chút đi, ta có việc muốn nói với Nguyệt Nhi. Hỷ Nhi thoáng chút ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ im lặng lui xuống. Nam Cung Nguyệt ngước mắt nhìn Uyển Nghi tò mò hỏi. Tỷ tỷ có chuyện gì vậy? Sao lại không thể để Hỷ Nhi biết? Uyển Nghi ngồi xuống bên cạnh nghiêm túc nhìn sâu vào mắt Nam Cung Nguyệt. Uyển Nghi bắt đầu kể lại về việc tá thi hoàn hồn và rất nhiều chuyện mà nàng không kể cho Nam Cung Việt biết về cuộc đời nàng, về con người nàng, những điều mà nàng trải qua suốt 25 năm và cả về Sở Hạo. Biểu tình trên mặt Nam Cung Nguyệt biến đổi liên tục theo lời kể của Uyển Nghi, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó đến kinh hoàng, rồi lại chuyển sang hứng thú, rồi lại đến bất mãn, thương cảm, cuối cùng là trầm ngâm. Tỷ tỷ, chuyện tỷ vừa kể thật khó tin, chống cằm thở dài, ta biết, cũng chống cằm thở dài, vì vậy nên tỷ mới không muốn cho Hỷ Nhi biết. Nam Cung Nguyệt dương mắt nhìn Uyển Nghi, Đúng vậy, Hỉ Nhi đã theo hầu Dương Uyển Nghi bao lâu nay, đột nhiên cô ấy phát hiện ra ta vốn không phải tiểu thư của cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ cảm thấy hoang mang và cảm thấy xa cách khó mà thích nghi được. Thôi thì cứ để cô ấy nghĩ rằng sau khi đập đầu tự vẫn, tính cách của ta đã thay đổi đi. Nguyệt Nhi, chuyện này ta chỉ kể ột mình muội và Nam Cung Việt biết thôi. Đừng phụ lòng tin của ta lần nữa đấy nhé. Uyển Nghi không an tâm dặn dò, mặc dù nàng nghĩ rằng dù có nói ra cũng chẳng ai tin đâu, nhưng có lẽ không để lộ ra sẽ tốt hơn. Tỷ tỷ yên tâm, muội đảm bảo với tỷ, sẽ không hé môi kể cho bất cứ ai. Nam Cung Nguyệt giơ tay lên, quả quyết thề. Uyển Nghi một tay chống cằm, một tay bốc hạt dưa đưa lên miệng cắn, thôi thì vẫn phải tin tưởng vào cái miệng bà tám của Nam Cung Nguyệt một lần nữa. Thật ra nàng vẫn có thể như bình thường, vẫn có thể coi mình là Dương Uyển Nghi 15 tuổi, nhưng mà không hiểu sao nàng vẫn muốn nói sự thật cho Nam Cung Việt và Nam Cung Nguyệt biết. Nàng muốn họ chấp nhận con người nàng, một người không hề hoàn hảo như họ vẫn nghĩ. Cũng may là nàng xuyên không trước khi Dương Uyển Nghi thành thân nên người mà họ tiếp xúc trong khoảng thời gian qua chính là bản thân nàng nên cũng dễ chấp nhận. Uyển Nghi khẽ thở dài, nhưng mà còn Hỉ Nhi, nàng biết phải làm sao đây? Nàng quả thực muốn nói cho Hỉ Nhi biết nhưng mà nàng lại sợ Hỉ Nhi sẽ xa cách với nàng. Hỉ Nhi luôn đối tốt với nàng như vậy, luôn quan tâm đến nàng như vậy, đối với nàng, Hỉ Nhi cũng như người thân vậy. Nếu như Hỉ Nhi xa cách với nàng, nàng quả thực sẽ rất buồn, sẽ không thể chịu đựng được. Cách chương.